Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, trang bức cảnh giới tối cao. Vương sư huynh. Hai tên thủ sơn đệ tử thấy thế liền vội vàng tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi. Cung kính trình độ để Vương Khai đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Lần trước vừa mới đánh người ta một trận, bây giờ ngược lại khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thế gian khó làm nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà. Khụ khụ, hôm nay vì sao vẫn là hai huynh đệ các ngươi ở đây nhìn thủ sơn môn? Vương Khai ra vẻ thổn thức khoát tay áo. Vương sư huynh có chỗ không biết nha. Lần trước bởi vì là sư huynh. Ai, huynh đệ chúng ta bị phạt nhìn thủ sơn môn 3 tháng. Hai tên thủ sơn đệ tử nhìn nhau. Khóe mắt càng là gạt ra mấy giọt nước mắt. Vương Khai thấy thế cảm thấy xấu hổ. Tiện tay lấy ra 1 triệu lượng ngân phiếu. Cười nhạt nói. Cầm đi đi. Như nếu các ngươi đã sớm như vậy lễ phép. Bản thiếu gia tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Phù phù. Phù phù. Chỉ gặp hai tên thủ sơn đệ tử lúc này quỳ lạy trên mặt đất. Liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói ra. Đừng đừng đừng. Vương sư huynh thế nhưng là chiết sát ta chờ. Chỉ cần ngài có thể an toàn tiến nhập sơn môn, huynh đệ chúng ta an tâm. Ta nhìn các ngươi lo lắng là tự thân an toàn a. Tàn nhận liếm môi một cái, dùng sức vuốt một cái đầu chọc, thần sắc tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hai tên thủ sơn đệ tử nghe vậy không có ý tứ gãi đầu một cái. Xác thực như Tàn nhận nói tới như vậy, e sợ cho Vương Khai dưới cơn nóng giận, lại đem hai người đả thương. Giới lúc mặc dù không hội bị phạt, nhưng tuyệt bức muốn dẫn lấy thương thế nhìn thủ sơn môn. Còn hội bị phạt, lãnh phong lãnh đạm đường. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hai tên thủ sơn đệ tử sững sờ. Hoàn toàn không rõ lãnh phong lời ấy ý gì. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Vội vàng đưa cha giống như tướng Vương Khai bọn người cho dẫn vào học cung ở trong. Ách! Chúng ta làm như vậy không phải thật không tốt. Vương Khai sờ lên cái mũi. Thảnh thơi đi tại trên thềm đá. Thần sắc có phần có chút quái dị cười cười. Dù sao, hiện tại Tàn nhận cùng lãnh phong cùng lưu mập mạp. Đều đã bị trục xuất thần võ học cung. Có thể thấy được cái kia hai tên thủ sơn đệ tử còn chưa biết. Cũng không sẽ đi. Chí Trần đại sư cùng Phúc. À, bọn họ người đâu? Lưu mập mạp lời nói đến một nửa, thần sắc sững sờ, quay người liếc nhìn phía dưới, nơi nào còn có Chí Trần cùng Phúc Bá cái bóng. Vương Khai nhún vai, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói, mập mạp chết bầm, người phải hiểu được, ẩn núp trong bóng tối, tại khẩn yếu quan đầu ra hiện, mới là trang bức cảnh giới tối cao. Ân, bản thiếu gia hồi nhỏ liền như vậy làm qua. Bây giờ chỉ là chơi chán. Khinh thường làm như vậy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Lưu mập mạp bọn người nghe vậy. Đều là khóe miệng hung hăng co lại. Nếu như nói trang bức lời nói. Tuyệt đối không ai có thể như Vương Khai. Thổi ngưu bức công phu càng là trước đó chưa từng có về sau không thấy. Đại sư huynh. Chúng ta muốn không phải nhanh một chút đi qua. Tàn nhận liếm môi một cái cười gằn nói. Biết được Vương Khai đột phá võ tông cảnh giới. Chấn kinh sau khi, càng muốn nhìn hơn hay là hắn như thế nào đánh tơi bời Bắc Đường thế gia dòng chính. Con lừa chọc nói không sai. Khai thiếu, chúng ta nếu là đi chậm, đừng ở để Bắc Đường thế gia một đám hàng nát đưa ngươi phán định nhận thua. Lưu mập mạp hung dữ nói ra. Chỉ gặp Vương Khai thần sắc lạnh nhạt không thôi. Gánh vác lấy tay bộ pháp thảnh thơi. Ngửa đầu thanh lấy cuống họng. Một màn như thế. Để Lưu mập mạp đám người nhất thời minh bạch hắn muốn làm gì. Tuyệt đối là lại phải thổi ngưu bức. Ha ha. Các ngươi chẳng lẽ không biết. Cường giả bình thường đều là cuối cùng ra hiện sao. Liền như nhân sinh đồng dạng. Trò hay thường thường là áp trục. Bản thiếu gia như vậy ngưu bức nhân vật, để bọn họ chờ lấy, đó là bọn họ quang vinh. Vương Khai lạnh nhạt cười nói, Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Huống chi, bọn họ đều là bởi vì rất muốn gặp bản thiếu gia một mặt. Mới sẽ ở đấu võ trường chờ. Muốn bản thiếu gia bây giờ tại Phàm Châu chi địa. Cũng coi là cái nổi tiếng nhân vật. Vương Khai tiếp theo ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Lưu Mập Mạp cùng Lãnh Phong cùng Tàn Nhận liếc mắt nhìn nhau. Đều là cảm thấy có chút khuôn mặt khô nóng. Dù cho là đồng dạng ngải thổi ngưu bức Lưu Mập Mạp. Giờ phút này cũng có chút không chịu nổi tâm tình. Xấu hổ bắn chi ý lộ rõ trên mặt. Theo Vương Khai ở phía trước thảnh thơi chắp hai tay sau lưng đi tới. Tốc độ kia chậm đơn giản có thể so với ốc sên. Để sau lưng Lưu Mập Mạp ba người. Không khỏi là âm thầm lắc đầu thở dài. Xem như thấy được Vương Khai bản tính. Trọn vẹn qua mấy canh giờ. Nhìn xem đỉnh đầu liệt nhật. Đều đã đến buổi trưa. Mấy người mới khó khăn lắm đi tới đấu võ trường cửa vào. Cái kia Vương Khai đến cùng còn đến hay không? Cái này cũng chờ mấy canh giờ. Ta nhìn hắn nhất định là sợ rồi sao? Bắc Đường Húc sư huynh đã tại hôm qua đột phá võ tông chi cảnh. Nghĩ đến hắn hẳn là nhận được phong thanh. Ai, hôm nay ngay cả thiếu cung chủ đều tới. Vốn nghĩ có thể nhìn một trận trò hay đâu. Hiện tại xem ra, 10 thành hay là thổi. Cái kia Vương Khai vậy không chê mất mặt. Hắn vị hôn thê Liễu Giao. Đều chờ ở đây mấy canh giờ. Hắn đến bây giờ thế mà đều không ra hiện. Từng tiếng phàn nàn chi ngôn bên tai không dứt. Đấu võ trường từ phía khán đài sớm đã ngồi đầy người. Thậm chí còn có đứng đấy đệ tử chờ. Trong đó võ tướng đệ tử vậy cơ hồ toàn bộ trình diễn. Võ tông trưởng lão càng đã tới trọn vẹn gần trăm vị. Mà bây giờ phẫn nộ nhất thuộc về thân ở đài đấu võ bên trên Bắc Đường Húc. Sáng sớm liền đã tới chỗ này chờ. Đứng thẳng trọn vẹn mấy canh giờ. Vẫn là không thấy Vương Khai lộ diện. Như không phải là bởi vì Vương Khai tu luyện võ kỹ tinh diệu phi phàm. Bắc Đường Húc sớm đã không chịu nổi tính tình rời đi. Chư vị trưởng lão, cái kia Vương Khai nên trốn tại phủ nguyên soái không dám ra hiện. Không bằng chúng ta tướng đấu võ địa điểm định tại phủ nguyên soái trước cửa a. Bắc Đường Húc cau mày nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt khẽ giật mình. Bất quá chợt đều là người người sắc mặt đặc sắc vạn phần. Chờ mong không thôi nhìn về phía cái kia gần trăm vị học cung trưởng lão. Húc Nhi nói cực phải. Không bằng chúng ta liền cùng nhau chạy tới Vương thành phủ nguyên soái a. Một vị trưởng lão phụ họa lên tiếng cười nói. Nó dư trưởng lão vậy nhau nhau gật đầu đồng ý. Trong đó Bắc Đường Hồng trưởng lão tự nhiên toàn lực ủng hộ. Không quá gần trăm vị trưởng lão. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về nhất là thủ một vị lão giả. Tạm chờ chút đi. Sau nửa canh giờ, Như Vương Khai lại không ra hiện. Coi như hắn không chiến mà bại a. Lão giả bạch mi râu bạc trắng. Nghe vậy cau mày một giọng nói. Cũng không có đề cập đi Vương thành phủ nguyên soái sự tình. Đông đảo trưởng lão nghe vậy chỉ có thể nhận mệnh nhẹ gật đầu. Tại vị trưởng lão này trước mặt. Bọn họ bất quá là vật làm nền thôi. Liễu tiểu thư. Ba ngày sau tiến đánh Thiên Vũ Vương triều. Đến lúc đó. Chúng ta liền cùng nhau đi tới như thế nào. Trên khán đài. Bắc Đường Vấn Thiên áo bào tím bồng bềnh. Đầy mặt tiếu dung nhìn xem một bên Liễu Giao. Liễu Giao nghe vậy lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Cũng không có ứng thanh. Mà là đứng dậy. Hướng về dưới đài đi đến. Liễu. Vương Khai. Bắc Đường Vấn Thiên liền vội vàng đứng lên định giữ lại. Lại phát hiện tại đấu võ trường lối vào. Chính đứng mấy bóng người đang đứng. Vương Khai thình lình liền ở trong đó. Mà Liễu Giao giờ phút này cũng là đi tới Vương Khai trước người. Một màn như thế. Lập tức dẫn tới Bắc Đường Vấn Thiên trong lòng tức giận vạn phần. Vương Khai tới. Chúng nhân nghe vậy ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lối vào. Khi nhìn thấy người tới về sau. Lập tức thần sắc cuồng nóng lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.